Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Ma Pháp Sư Khải Địch. Duy La Thiếu Tướng, đây là ta bộ hạ giao lên một phần kế hoạch tác chiến thư. Bọn hắn phi thường hy vọng có thể tham gia chiến đấu. Phí Liệt cách một bên nói vừa quan sát Duy La phản ứng, ô, bọn hắn rất hy vọng chiến đấu. Hay là Phí Liệt cách tiên sinh ngài hy vọng chiến đấu đâu? Đều có đi, lần trước chiến đấu, vô luận là ta hay là bọn hắn, đều không thỏa mãn, cho nên mới có phần kế hoạch này. Hiện tại khó khăn nhất chính là, tại lương trong xe quân đội từ chỗ nào tìm, ta không quá tin tưởng những cái kia công quốc bộ đội. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ta, Đức Lan quân đâu? Duy La phát giác cái này thật sự có thú, hành động là muốn mình đồng ý, nhưng làm Đức Lan quân quan chỉ huy trợ thủ, Phí Liệt cách thế mà cân nhắc đi nơi nào tìm phục binh. Danny sẽ không để cho hắn người mạo hiểm, mà lại Đức Lan quân sức chiến đấu có thể là yếu nhất. Phí Liệt cách tuyệt đối không có xem thường, quốc gia mình ý tứ, đây chẳng qua là sự thật thôi. Phí Liệt cách thế mà dùng Danny người loại này từ ngữ. Nói như vậy, dưới tay hắn 200 người, không phải Đức Lan quân, mà lại cũng không thể nào là lính đánh thuê, làm bảo tiêu, lần trước chiến đấu còn nói qua được, chủ động khiêu chiến tựu kỳ quái. Phí Liệt cách tiên sinh, ta đối với ngài thân phận phi thường tò mò, ngài có thể... Phí Liệt cách ngẩng đầu nhìn có chút lúng túng Duy La. Giờ mới hiểu được tới, nguyên lai chúng ta thông minh quan chỉ huy các hạ, thế mà một mực tại làm loại chuyện này phiền não. Ta gọi Phí Liệt cách, Lan Địch Tư, sinh ra ở Đức Lan Công Quốc Tư Nam tỉnh, 2 năm trước chứng nhận sơ cấp ma đạo sĩ, cũng bị thụ cùng bá tước tước vị. A, ngài là một vị ma pháp sư. Bá tước ngược lại sẽ không để Duy La giật mình. Tại toàn bộ đế quốc bên trong, đừng nói bá tước, liền xem như hầu tước cũng có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Thậm chí có bao nhiêu cái công tước, cũng chỉ có hộ chính chỗ gia tộc liệt biểu trung tra được toàn. Thế nhưng là ma pháp sư lại khác biệt. Những cái kia đối ma pháp hướng tới người, có thể đọc ra mỗi một vị đế quốc ma pháp sư tư liệu đến. Tức dù cho đối với cái này cũng không quan tâm người. Cũng biết một vị ma pháp sư đại biểu cho cái gì. Một cái không có đất phong hoặc là địa vị không cao công tước. Còn lâu mới có được một vị ma pháp sư càng có sức ảnh hưởng. Cánh trái hậu cần xử 4 tòa tiếp tế thành thị. 48 cái đại hình cất vào kho căn cứ. Chỉ có tại Bạch Hổ thành 3 phỉ đặc thiếu tướng bên người. Có một vị sơ cấp ma đạo sĩ, không nghĩ tới tại mình nơi này, nho nhỏ Đức Lan trong quân, thế mà còn cất giấu một vị ma đạo sĩ. Có lỗi với các hạ, ta không biết ngài là một vị ma pháp sư, vô lễ với ngài, cũng may Duy La thiếu tướng cũng là thấy qua việc đời người. Trong nội tâm kích động, cũng không có biểu hiện ra ngoài, cái này không có gì. Tuy nói là ta cho học viện pháp thuật mất thể diện. Lần thứ nhất trên chiến trường, thế mà dùng kiếm đi chặt địch nhân. Ai, thực chiến mới là tốt nhất một loại tu hành. Cho nên ta hy vọng thiếu tướng các hạ có thể đồng ý lần này dụ địch hành động. Duy La cúi đầu, xuống rơi vào trầm tư. Lúc đầu hắn là rất muốn phê chuẩn cái này hành động. Nhưng khi hắn biết Phí Liệt cách lại là một vị ma pháp sư thời điểm dao động, để một vị ma pháp sư đi mạo hiểm, tại bên trong hạt khô của mình, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm như vậy. Thật xin lỗi, Phí Liệt cách ma pháp sư, ta tạm thời không thể đồng ý kế hoạch của ngài. Chuyện này, nhất định phải lên trình diện 3 phỉ đặc thiếu tướng nơi đó. Ngài biết, ma pháp sư là vinh dự của đế quốc, ta không thể để cho ngài thân ở trong nguy hiểm. Phí Liệt cách kế hoạch trọng điểm ở chỗ dụ địch, cho nên giả đội vận lương bốn phía mấy chục cây số phạm vi bên trong là không thể nào thiết hạ phục binh. Mã Nhã Tinh kỵ quan chỉ huy là cái thông minh ra hỏa, muốn lừa qua hắn cũng không dễ dàng, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được trợ giúp. Vạn nhất tác chiến thất bại, chết đến 1-2 ngàn người ngược lại không quan trọng, tổn thất một vị ma đạo sĩ thế nhưng là chuyện không tầm thường. Phải biết, ma pháp sư đều là ở vào địa phương an toàn, cùng quan chỉ huy cùng một chỗ, chỉ có tại chiến cuộc chuyển biến xấu lúc mới có thể để ma pháp sư xâm nhập địch quân, ám sát đối phương tướng lĩnh. Tốt a, ta hy vọng có thể mau chóng nghe được tin tức tốt. Phí Liệt cách bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Phí Liệt cách thật không có chờ bao lâu. Vào lúc ban đêm, Bạch Hổ Thành liền đến người. Tại Duy La cùng đi, đi vào Tiểu Hùng Thành bên trong Đức Lan quân trụ sở. Nghe vệ binh nói Bạch Hổ Thành người đến, Phí Liệt cách lập tức ra khỏi phòng. Đầu tiên nhìn thấy chính là Duy La cùng đi người. Thân mang ma pháp bào màu đen, gầy đến chỉ còn lại xương cốt đỡ dáng người cao gầy trung niên nhân. Ngài tốt, ta là đế quốc sơ cấp ma đạo sĩ Phí Liệt cách. Lan địch tư, Phí Lý Liệt cách nhìn thấy đối phương chỗ ngực huy chương. Là sơ cấp ma đạo sĩ, cùng mình cùng giai, nhưng đối phương niên kỷ muốn so lớn hơn mình gấp đôi. Đi đầu thi lễ nói, ngài tốt Phí Liệt cách. Ta là đế quốc sơ cấp ma đạo sĩ Khải Địch, Mã Lan Đặc, nghe nói nơi này còn một vị ma pháp sư, hơn nữa còn nộp lên một phần không tệ kế hoạch, cho nên ta đến xem, phải chăng có thể giúp một tay địa phương. Mã Lan Đặc vừa cười vừa nói, có thể bộ dáng của hắn, cười lên càng thêm khó coi. Phí Liệt cách, ngươi tại sao mặc thiết giáp, còn có ta nghe nói. Ngươi lần trước chiến đấu chung, thế mà dùng một thanh kiếm bản rộng tại chiến đấu. Khải Địch hỏi, đi theo ta, cho ngươi xem một chút. Phí Liệt cách mang theo một tia khoe khoang thần sắc, thanh Khải Địch mời vào trong phòng, đem chuôi này đã khôi phục như cũ kiếm bản rộng đưa cho Khải Địch. Cái này, đây là ký ức kim loại, mà pháp sư tri thức quả nhiên uyên bác. Kiếm vừa đến tay, không lại một lát, Khải Địch liền nhận ra thân kiếm vật liệu, ma pháp rất dễ dàng từ chỗ mũi kiếm truyền ra ngoài. Không sai, là ký ức loại, là ta tại ma vực xâm lâm chung tìm tới. Phí Liệt cách đắc ý nói, trở thành ma pháp sư đã có hơn 8 năm, có thể hắn còn chưa đầy 15 tuổi đâu. Y nguyên có một viên tính trẻ con, ông trời của ta, ngươi đừng nói cho ta. Trên người ngươi áo giáp cũng là từ ký ức kim loại chế tạo. Khải Địch yêu thích không buông tay, huy động trong tay kiếm bản rộng, liền có thể cận chiến, lại có thể làm ma pháp trượng đến sử dụng, đồng thời còn có thể mê hoặc địch nhân. Đây thật là đồ tốt a. Chẳng lẽ Phí Liệt cách chút vung vẩy kiếm bản rộng đi chiến đấu? Khải Địch đồng dạng muốn thử xem. Không sai, chẳng những trên người ta đúng, ta lần này mang tới 200 tư binh áo giáp cũng đều là. Phí Liệt cách vừa cười vừa nói, trong lòng có chút hối hận, Thảo Nguyên Sơn cốc sự tình, nói cho người khác biết không có gì, dù sao không có ma lực bọn hắn cũng không có cách nào tinh luyện kim loại. Có thể Khải Địch khác biệt, hắn cũng là ma đạo sĩ, đồng dạng có năng lực tinh luyện kim loại. Về phần chế tạo áo giáp vũ khí kỹ xảo, chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền có thể làm đến. Ngươi tìm được ký ức mỏ kim loại mạch, thật là một cái hảo vận gia hỏa. Nếu như ngươi còn có rất nhiều, về sau cho ta làm một bộ dạng này trang phục như thế nào? Ta dùng một khối nguyên tố thủy tinh đổi. Khải Địch chỉ là hâm mộ, mà vực xâm lâm bên trong tài phú vô hạn, mà lại đều là vật vô chủ. Ai có thể tìm tới là ai bản sự, ai cũng không có lý do đoạt người khác phát hiện bảo tàng. Cho dù là Ngô Thiên Đại Đế cũng không thể, không cần đợi về sau. Hiện tại tựu có, ngươi chờ một chút, Gặp Khải Địch không có ép hỏi mình Thảo Nguyên Sơn Cốc vị trí dự định. Phí Liệt Cách đối với hắn hào cảm tăng nhiều. Nếu như hỏi hắn, Phí Liệt Cách thật đúng là không biết phải làm thế nào trả lời đâu. Hắn không biết ma vực xâm lâm trung tài phú quy tắc. Trước kia chưa từng có người nào cùng hắn nói qua. Kỳ thật thêm ra tới áo giáp cùng vũ khí, tự đặt ở liệt thiên bên trong. Phí Liệt Cách từ lão sư bối tạp nơi đó biết. Không gian giới tử thế nhưng là thần khí. Tốt nhất đừng để người khác biết. Vậy sẽ vô cùng phiền phức. Lấy ra ba bộ giáp lưới, một thanh kiếm bản rộng, hai cây dài ngắn khác biệt pháp trượng, lấy sau cùng một thanh đoản búa. Người thật sự là quá giàu có. Khải Địch phá không kịp đợi bắt đầu mặc thử giáp lưới. Vận khí của hắn không tệ. Ba bộ bên trong, có một bộ thật vừa người. Về phần vũ khí, từ không chút do dự lựa chọn kiếm bản rộng, đồng thời xuất ra một khối nguyên tố thủy tinh, lắp đặt tại trên chuôi kiếm. Tốt, ta tự tuyển hai thứ này. Khối này nguyên tố thủy tinh cho ngươi. Chúng ta còn kém một cái võ sĩ huy chương. Dạng này thì càng giống. Ngươi cứ nói đi. Chiến tranh kết quả về sau, ta nhất định phải đi võ sĩ học đường chứng nhận một chút võ sĩ đẳng cấp. Cho dù là kém nhất cũng tốt. Hiện tại chỉ có thể làm cái giả huy chương mang theo. Lừa gạt một chút Mã Nhã Nhân cũng tốt. Không cần nguyên tố thủy tinh. Những này đưa cho ngươi. Phí Liệt Cách rất đại độ nói. Khải Địch trong tay nguyên tố thủy tinh phẩm chất không tính quá tốt. Là tiêu chuẩn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dạng này nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt Cách thật đúng là chướng mắt. Cầm đi, ta nhìn ra được. Người nữ học đồ tiến triển cũng không làm sao nhanh. Coi như ngươi không cần, cho nàng dùng cũng tốt. Khải Địch cũng không muốn thiếu như thế đại nhất một cái nhân tình. Dùng ký ức kim loại chế tạo áo giáp cùng ma pháp kiếm A. Chỉ dùng một khối nguyên tố thủy tinh đổi. Hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi đâu. Tốt A, ta thay nàng cảm ơn ngươi. Phí Liệt Cách tiếp nhận nguyên tố thủy tinh. Mai Lâm cần đại lượng nguyên tố thủy tinh, nhiều một khối cũng là tốt, mặc dù nàng còn không phải mình học đồ, đã giúp tựu tận khả năng đến giúp ngọn nguồn đi, chỉ cần mình có năng lực như thế, có lẽ Khải Địch tại hậu cần căn cứ đợi đến quá lâu. Một mực không có đồng bạn có thể giao lưu, nhìn thấy Phí Liệt Cách vô cùng vui vẻ, hai người căn bản là không có đem dụ địch kế hoạch để ở trong lòng. Nói chuyện đã trọn vẹn ma pháp vấn đề, rời đi học viện pháp thuật về sau, không có thư tịch nhưng nhìn, lại không có lão sư chỉ đạo, Phí Liệt Cách hoàn toàn chính xác có thật nhiều vấn đề. Vừa vặn có thể hướng Khải Địch thỉnh giáo, Khải Địch hoàn toàn chính xác phi thường bác học, mặc dù hắn trở thành ma đạo sĩ thời gian, muốn so Phí Liệt Cách còn thiếu, có thể hắn phong phú tri thức. Vẫn là làm Phí Liệt Cách giải quyết có nhiều vấn đề. Hai người cái này một trò chuyện, lại ngẫu nhiên chứng nhận một phen ma pháp tính thực dụng. Cả đêm thời gian vô thanh vô tức đi qua, Duy La chỉ có thể mình đi an bài. Cũng may hành động lần này đạt được ba phỉ đặc thiếu tướng đại lực ủng hộ, cho nên chân chính cần hắn làm sự tình cũng không nhiều. Khải Địch ma pháp thiên phú là cực tốt, có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành ma đạo sĩ. Tại học viện pháp thuật chung cũng coi là người nổi bật. Phí Liệt Cách lão sư bối tạp. Thế nhưng là tại 60 tuổi lúc mới trở thành ma đạo sĩ. Có thể thấy được ma pháp thiên phú đối ma pháp sư trọng yếu bực nào. Buổi sáng 9 lúc, dụ bắt lương đội xuất phát. Từ Lao Luân dẫn đội. Kế hoạch trải qua ba phỉ đặc thiếu tướng sửa đổi lộ ra nổi giận rất nhiều. Hộ vệ đội 800 đội, tăng thêm Phí Liệt Cách 200, quyên góp đủ dòng giã 1.000 người, 100 chiếc xe lớn bên trong, đồng dạng tràn đầy 1.000 danh sĩ quan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.